Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, cửu âm bạch cốt trào. Gần giữa trưa xuất phát, trở lại Tô Châu thời điểm vừa mới hoàng hôn, đã qua lập hạ, ngày mùa hè ban ngày tương đối dài hơn nhiều, sở dĩ, ấn thời gian đến nói đã hoàng hôn. Nhưng mặt trời vẫn như cũ cao cao treo ở trên trời. Nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, Lục Xanh khải hoàn mà về cũng không có khả năng hai tay trống không trở về. Trừ ở trong tay hàn thiết kiếm bên ngoài, còn đeo từng cái bao khỏa, tròn trịa, đều nhanh chiếm cứ Lục Xanh toàn bộ phía sau lưng. Từ nóc nhà xuôi theo thẳng táp hướng đề hình ti tránh chuyển xê dịch. Như hàn yên đồng dạng rơi vào đề hình ti trước cửa. Đại môn màu đỏ loét cho người ta một loại vô hình cảm giác áp bách. Cửa một đôi uy vũ sư tử đá hiển thị rõ bá khí. Nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại đại môn, Lục Xanh có chút thở dài một hơi. Hả? Đột nhiên, Lục Xanh ánh mắt sắc bén. Tại cửa ra vào thạch sư trên đầu. Dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít động, Lục Xanh tiến lên, cẩn thận nhìn nhìn, lập tức lộn xộn, những này động đều là lấy năm cái sắp xếp. Dùng ngón tay cắm ra, xem như khiêu khích a. Sư tử đá là đề hình ti mặt mũi, đem sư tử đá đầu đâm cùng tổ ong vò vẽ. Đây là khá là nghiêm trọng khiêu khích hành vi. Vấn đề là sư tử đá đều đã bị đâm thành dạng này, đề hình ti lại còn đem sư tử đá bày tại cửa ra vào. Không sĩ diện rồi sao? Đại nhân, ngài trở về rồi. Một tên ti vệ đi ngang qua cửa, nhìn thấy Lục Xanh ngạc nhiên kêu lên. Người qua đây, cửa đầu sư tử bên trên lỗ ngón tay là ai làm? Có hay không gỡ hắn móng vuốt? Không dám. Ti vệ liền vội vàng lắc đầu, là Ali tiểu thư làm, nàng nói đang luyện đại nhân truyền thụ cho võ công gia truyền. Phòng luyện công bên trong cọc gỗ quá mềm, muốn tìm cứng rắn luyện, sở dĩ để người đem sư tử đá đem đến phòng luyện công bên trong đi. Qua vài ngày nữa, Ali tiểu thư hài lòng ra, sau đó sư tử đá nhấc lúc đi ra chính là cái dạng này. Hài lòng ra, Lục Xanh trong đầu lập tức hiển hiện Lục Ly xỉa răng thảnh thơi đi ra phòng luyện công. Mà phòng luyện công bên trong sư tử tiếng khóc ruột gan đứt từng khúc. Lục Xanh quay đầu xem xét mắt sư tử đá. Đây là kinh lịch loại nào tàn phá? Đột nhiên, Lục Xanh trong đầu hiển hiện một cái hình tượng. Lập tức run rẩy một chút. Ali đâu? Hẳn là tại hậu viện a. Ti vệ thanh âm vừa xuống đất, Lục Xanh người đã biến mất tại trước mắt. Lục Xanh đột nhiên nhớ tới, cửu âm bạch cốt trảo tựa hồ có hai loại luyện pháp. Nếu là xuyên tạc trong đó tinh yếu, liền có khả năng đem cửu âm bạch cốt trảo luyện thành mai siêu phong cái dạng kia. Ta dựa vào, mọc ra dài 10 cm móng tay, cắm vào đầu người sọ. Hình tượng này không dám nghĩ a. Tôn Du, ngươi xuống tới. Không xuống. Ali muội muội, ngươi thật luyện sai. Cửu âm chân kinh là đạo môn võ học, đạo môn công pháp giảng cứu công chính bình thản, nào có ngươi dạng này tràn ngập tà tính. Ngươi nói ta luyện được không đúng? Cái kia cho ta xuống tới, chúng ta thử một chút, nhìn xem ai lợi hại. Ai cùng ngươi nói lợi hại liền là đúng. Nếu không chờ đại nhân trở về ngươi tự mình hỏi hắn. Không được, việc này muốn không giải quyết, ta ăn ngủ không yên. Ngươi xuống tới, chúng ta xác minh một chút. Không cần, bị ngươi đâm một chút ta liền chết. Lục Xanh hít một hơi thật sâu, sắc mặt đột nhiên kéo xuống. Náo đủ rồi sao? A, ca, ngươi trở về à nha? Lục Ly ngạc nhiên xoay người, đang muốn xông lại nhìn thấy Lục Xanh sắc mặt khó coi về sau xinh xinh dừng lại bước chân. Lục Xanh nhìn xem Lục Ly, lần đầu tiên nhìn chính là Lục Ly ngón tay, móng tay mặc dù không có dài 10 cm khoa trương như vậy, nhưng 3 cm nhất định là có. Lục Ly tựa hồ cũng ý thức được cái gì, vèo một cái đem hai tay chắp sau lưng. Ca, bản án kết thúc, lần này không phải chỉ là đi ngang qua trở lại thăm một chút à. Kết thúc, A Ly, móng tay lưu dài như vậy làm cái gì? Mèo, A Ly giơ móc vuốt, học mèo kêu một tiếng, mèo ngươi cái quỷ, Lục Xanh im lặng liếc mắt. Hô, đúng lúc này, Tôn Du cũng như thanh như gió từ trên nóc nhà rơi xuống. Đại nhân, ngươi có thể cuối cùng trở về. Ca, sau lưng ngươi lưng chính là cái gì? Ta làm sao ngửi được? Hoa quả khô mứt hoa quả hương vị rồi. Xem ra ngươi không phải mèo con, ngươi là con chuột. Đại nhân trở về rồi. Lúc này, toàn bộ đề hình ti cũng đều biết Lục Xanh trở về. Cả đám đều không biết từ chỗ nào xuất hiện hướng Lục Xanh làm lễ. Về đến rồi. Lục Xanh đối với đi tới Chi Chu cùng Lư Kiếm vẫy vẫy tay. Cùng ta tới, đem mấy người kêu lên phòng họp. Lục Xanh rất thổ hào buông xuống bao khỏa. Mọi người đừng đoạt, người người đều có, nhưng cái này lời còn chưa nói hết. Ali cướp hung nhất, mứt hoa quả khô. Đều là của ta, Lư Kiếm, buông xuống, đừng nhúc nhích, có tin ta hay không cầm cửu âm bạch cốt chảo cào chết ngươi. Không phải, ta không nhúc nhích a. Lư Kiếm một mặt vô tội, nắm lấy một thanh hạch đào vụng trộm hướng trong túi thăm dò. Cũng không phải những vật này thật liền bao nhiêu tốt, nhưng Lư Kiếm mấy cái liền thích như thế đùa Lục Ly chơi. Nhìn xem Lục Ly hài lòng ôm một đống đồ ăn vặt. Mấy người đều thoải mái nở nụ cười. Lư Kiếm, Tôn Du, Chi Chu, đây là ta từ phi lăng vệ trên thân lột xuống thiếp thân nhuyễn giáp. Các ngươi nhìn xem có vừa người không? Lục Xanh từ bao khỏa bên trong lật ra mấy món nhuyễn giáp. Ba người hai mắt lập tức tỏa ánh sáng. Báo nhuyễn giáp, nhanh như chớp. Tiến vào bên người nhỏ trong phòng. Chẳng được bao lâu, ba người đi ra. Từ bên ngoài nhìn, chút nào nhìn không ra bên trong mặc vào nhuyễn giáp dấu hiệu. Đại nhân, cái này nhuyễn giáp mặc coi như không tệ. Rất mềm, mặc cũng rất dễ chịu. Một chút cũng không có cứng rắn cảm giác. Tôn Du hoạt động một chút cánh tay nói. Cũng không biết có thể hay không phòng đao kiếm. Lư Kiếm chụp vỗ ngực. Tôn Du, nếu không ngươi đâm ta một kiếm thử một chút. Rất tốt, rất cường đại. Lục Xanh rất bội phục Lư Kiếm tìm đường chết dũng khí. Nghe được Lư Kiếm yêu cầu, một bên Lục Ly lập tức tinh thần tỉnh táo. Lư Kiếm ca ca, ta đến, giận một chút. Lục Ly lần nữa lộ ra ngay móng vuốt. Trong nháy mắt đó, Lục Xanh phảng phất nghe được đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Đây là mắt xích nhuyễn giáp, chính là đại vũ triều nhất mới luyện chế mềm sắt sâu chuỗi mà thành. Công nghệ cực kỳ phức tạp rườm rà, trừ số ít bộ đội tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ tiên phong mới có trang bị bên ngoài. Những người còn lại căn bản liền nhìn cơ hội đều không có. Các ngươi cũng đừng có thử, nhuyễn giáp mặc dù có thể tạo được tác dụng bảo vệ, nhưng là tại kiếm khí trước mặt cũng chính là một tầng bố mà thôi. Đây không phải là không có gì. Dung, Tôn Du thất vọng hỏi. Còn tưởng rằng là đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm đây này. Thật đau thương bất nhập thủy hỏa bất xâm. Đều là có thể gặp mà không thể được bảo bối. Nhưng các người cũng đừng xem thường cái này nhuyễn giáp. Nguyễn Giáp chân chính tác dụng là ứng phó biến cố đột nhiên xuất hiện cùng âm thầm đánh lén. Nếu như chính diện cùng người giao thủ, Nguyễn Giáp có ích lợi gì? Nhân ra nếu có thể giết ngươi, ngươi mặc hay không mặc Nguyễn Giáp đều là giống nhau. Đại nhân nói rất đúng. Lư Kiếm lắc lắc cái trán phiêu giật tóc dài. Chí ít là giết người tuyệt đối sẽ không đâm lồng ngực của hắn. Trực tiếp một kiếm xuyên qua cổ họng. Cái kia, đại nhân, đây quả thật là ngươi từ Phi Lăng Vệ trên thân lột xuống. Ngươi lá gan thật lớn. Tôn Du tò mò hỏi, giống Tôn Du loại người này đến nói, Phi Lăng Vệ là xa xôi, thần bí, cũng là cường đại không thể trêu chọc. Hoàng Hạc khói xanh lạnh, Kim Lăng Phi Lăng Vệ, kia là toàn bộ Giang Nam đạo quan phương đáng sợ nhất cường đại bộ đội. Bất luận lợi hại cỡ nào Lục Lâm hảo hán, nghe được Phi Lăng Vệ cũng phải dọa đến run ba run. Vậy thì có cái gì? Đừng đem Phi Lăng Vệ thái coi ra gì. Cũng liền như thế, ngày đó cùng ta cùng đi ra cái kia đoàn phi, Phi Lăng Vệ tả vệ lĩnh, ta ngay trước mặt của hắn đào. Hắn nói cái gì rồi? Cái gì đều không nói. Đại nhân uy vũ, Tôn Du bội phục dựng thẳng lên ngón cái. Cái kia, đại nhân, trên người ta món này cũng là. Chi Chu thanh âm sâu kín nhớ tới. Ta món này, tựa như là, kiểu nữ, cái này, đúng, người cái này không phải Phi Lăng Vệ, mà là Trường Lăng Vệ. Trường Lăng Vệ gần ngàn trang bị, ta cắt 4 bộ, ngươi nhìn, trong bọc này đều là, cho ngươi thay thế mặc. Huy, đại nhân, ngươi cái này bất công quá rõ ràng a. Lư Kiếm lập tức ồn ào, cái kia không tầm thường. Trường Lăng Vệ đều là tù binh, trang bị của bọn họ gọi chiến lợi phẩm. Các ngươi phải thích, chính mình chọn 2 kiện mặc đi. Nữ trang mặc ở trên thân thể ngươi hẳn là cũng đẹp mắt. Một trận đùa giỡn về sau, Lục Xanh bắt đầu hỏi thăm dự phòng hình sự bản án phương án biện pháp áp dụng như thế nào. Bắt đầu nói chính sự, mọi người cũng thu hồi trò đùa, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc. Hiệu quả vẫn phải có. Những ngày gần đây, chúng ta mỗi ngày đều có thể tiếp vào không dưới 10 cái bách tình báo cáo. Mặc dù nhiều số là tin đồn thất thiệt, nhưng là cũng hoàn toàn chính xác ngăn cản mấy lần bản án phát sinh. Nhưng là, đại nhân thủ của chúng ta không đủ. Nếu như tăng lớn biên chế lời nói, đề hình ti căn bản bất lực thanh toán. Nhưng những giang hồ nhân sĩ kia lại đối với cái này rất không nóng lòng. Ba hồ bên kia ngược lại là trực tiếp. Cái gì cũng không nói trực tiếp liền dọa. Dọa không được liền đánh. Ai? Đại nhân, chỉ sợ không phải kế lâu dài. Dạng này a, Lục Xanh chân mày cau lại. Đề hình ti trực thuộc tại chi phủ nha môn. Biên chế quá nhỏ, mặc dù cùng kiếp trước cảnh sát hệ thống tương tự. Nhưng nhân số mới không đến 100 người, muốn để 100 người giữ gìn tốt một cái châu phủ trị an. Đây quả thực là nói đùa, nhưng nếu là đợi đến vụ án phát sinh đề hình ti lại ra mặt, cái kia còn có ý nghĩa gì? Đề phòng tại chưa xảy ra mới là chính đạo, sau đó coi như cầm ra tội phạm, đó cũng là mất bò mới lo làm chuồng mà thôi. Đại nhân, ngày trước đừng phát sầu. Ngài nhìn xem cái này, nói, Chi Chu từ trong ngăn tủ lấy ra một phần hồ sơ đưa tới Lục Xanh trước mặt. Đây là cái gì? Lục Xanh tiếp nhận tò mò hỏi, 5 ngày trước đưa đến đề hình ti, triều đình tựa hồ cố ý chỉnh đốn và cải cách đề hình ti. Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là chỉnh đốn và cải cách, mà là muốn thành lập một cái độc lập với nội các 6 bộ bên ngoài khổng lồ bộ môn. Cái ngành này từ Hoàng thượng trực tiếp cắt cử một người vì tổng phụ trách. Tầng tầng gánh vác xuống dưới, một mực chia nhỏ đến từng cái huyện trấn. Nếu như cái ngành này thành lập, như vậy các châu phủ bảo an thì toàn quyền phụ trách. Từ các phủ đề hình ti, bổ khoái, quân bảo vệ thành sát nhập mà thành, sử dụng hoàn toàn mới phẩm cấp cùng chức danh, không thuộc về quan văn hệ thống. Cũng không thuộc về quân đội hệ thống, nhưng cụ thể khi nào áp dụng, trong công văn vẫn chưa đề cập, nhưng là đã chính thức công văn phát xuống, vậy đã nói rõ việc này đã thành kết cục đã định. Theo Chi Chu giới thiệu, Lục Xanh đã xem hết công văn nội dung, nhẹ nhàng khép lại công văn, Lục Xanh rơi vào trầm tư, tại hỗ thượng thời điểm, ta cùng Nam Lăng Vương Thế Tử trong lúc nói chuyện với nhau hắn cũng đề cập tới. Tựa hồ triều đình cố ý trọng chỉnh đề hình ti, nhưng lại không nghĩ tới lần này trọng chỉnh cường độ sẽ lớn như vậy. Muốn chỉnh hợp như thế lớn bộ môn, tiền là ắt không thể thiếu điều kiện. Nếu như muốn gánh vác đến các huyện, vậy ít nhất là mấy triệu người đội ngũ khổng lồ. Đại vũ người của quân bộ số cũng bất quá mới 170 vạn. Lại muốn thành lập một cái vài trăm vạn người bộ môn mới. Cái này, quả thực không dám tưởng tượng, có thể nói là triệt để phá vỡ triều đình cách cục. Ta cảm thấy, việc này không đáng tin cậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục